Gamer xưng bá dị giới. Chương 226. Trường Bạch Sơn, góc truyện audio.com. Một đao này của Phạm Thiên mang theo thiên quân chi thế giống như Thái Sơn áp đỉnh khóa chặt huyết lôi. Bất chợt từ phía sau lưng Phạm Thiên xuất hiện hai chiếc phi đao không một tiếng động bay tới. Hừ, Phạm Thiên thần thức đã sơ thành thì sao có thể không phát hiện ra hai thanh phi đao này. Nhưng hắn thậm chí còn không cần phản ứng thì một luồng hộ thể cương khí từ trong thể nội liền bộc phát ra đánh bay hai ngọn phi đao này. Trước mắt Phạm Thiên bỗng hoa lên và một hắc y nhân mặc áo choàng kín mít bỗng nhiên xuất hiện. Phạm Thiên thấy có kẻ định can thiệp thì hai tay lập tức phát lực gia tăng tốc độ hạ đao. Dầm, một đao vừa chém xuống giống như thiên thạch va chạm khiến cho mặt đất lún xuống, đất đá văng tứ tung. Phạm Thiên nhìn xuống hố sâu trước mắt thì nhíu mày vì huyết lôi lúc này đã không còn ở đó nữa. Vừa rồi hắn chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt của hắc y nhân đã cứu huyết lôi đó là một nữ nhân che mặt. Nguyệt Linh, đẳng cấp, 50, Phạm Thiên không chút tức giận thầm nói. Có thể giải cứu được người dưới tay ta thì quả nhiên không đơn giản. Nhưng nếu lần sau gặp lại thì muốn chạy thoát cũng không đơn giản như thế đâu. Huyết lôi đã được người cứu đi thì Phạm Thiên liền thu đao và giải trừ hồn hóa. Đàm Hoa Liên cùng Tú Lệ mang theo y hoa đã tỉnh lại đi tới gần Phạm Thiên. Tam nữ cũng muốn tới giúp đỡ Phạm Thiên nhưng trận chiến giữa hắn và huyết lôi thật sự là vượt quá khả năng của các nàng. Nếu như tam nữ tham dự vào sẽ chỉ khiến cho bản thân bị thương và gây vướng bận cho Phạm Thiên mà thôi. Phạm Thiên chủ nhân, Đàm Hoa Liên cùng Tú Lệ vội vàng chạy tới ôm lấy Phạm Thiên. Hai nàng đã cùng Phạm Thiên làm chuyện phu thê rồi thì cũng không hề ái ngại nhưng còn y hoa thì mới chỉ tỏa linh thành công nên còn chút xa lạ đứng ngoài. Phạm Thiên chủ nhân, người có sao không? Đàm Hoa Liên và Tú Lệ vội vàng kiểm tra phần bụng của Phạm Thiên, vừa rồi các nàng đứng ở xa trông thấy hắn bị Phạm Thiên chém trúng thì vô cùng lo lắng. Các nàng không cần lo lắng, ta có mặc hộ giáp mà. Phạm Thiên kéo phần áo đã rách lên để lộ ra hắc kim giáp ở bên dưới thì mới khiến hai nàng yên tâm nhưng vẫn không chịu buông tay ra mà bắt đầu chỉnh trang y phục cho hắn. Phạm Thiên liền nhìn y hoa còn đứng ngoài thì liền cười nói. Nàng là y hoa phải không, ta là Phạm Thiên, đây là Hoa Liên cùng Tú Lệ. Phạm Thiên cùng y hoa nói chuyện làm quen một lát thì nàng đã không còn câu nệ nữa. Phạm Thiên nhìn nàng mang trang phục nữ hiệp anh khí bức người khác hẳn so với những nữ nhân mà mình từng gặp thì có chút hứng thú. Phạm Thiên đưa tay kéo y hoa vào lòng và khẽ nâng cằm của nàng lên quan sát khiến đối phương có chút đỏ mặt. Phạm Thiên không chút do dự cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của y hoa. Nàng lập tức chủ động đón đỡ và hai người liền bắt đầu đấu xà. Y hoa dù là hoàng hoa khuê nữ nhưng tính cách rất mạnh mẽ, dám yêu dám hận, không chút ngại ngùng đón tiếp tình cảm của mình với Phạm Thiên. Trở thành thuộc hạ thì sẽ tuyệt đối trung thành với Mên và tùy theo việc Mên lựa chọn áp đặt quan hệ gì thì thuộc hạ sẽ đáp trả theo quan hệ đó. Ở đây thì Mên đương nhiên là lựa chọn đem các mỹ nữ coi như là nữ nhân của mình rồi. Phạm Thiên và y hoa đang hôn không biết trời đất là gì thì bỗng nhiên từ cách đó không xa vang lên tiếng ho nhẹ khiến cả hai phải giật mình rời môi. Phạm Thiên quay qua thì thấy một, góc truyện audio.com, nam nhân trung niên mặc cẩm bào dẫn theo một đám người rất đông mặc trang phục võ sĩ của Yến Phi ra đi theo phía sau. Y Hoa lập tức hô lên, cha, thì ra đây chính là Yến Phi gia chủ, cha của Y Hoa. Thoạt nhìn qua thì hắn cũng là một cao thủ võ công còn cao hơn cả Trần Phái Vân và Y Hoa. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới vô vi nhưng cũng coi là cường giả hiếm thấy. Quả nhiên nhân vật chính thường xuất hiện đúng lúc còn nhân vật phụ thì lại hay đến muộn. Phạm Thiên cùng huyết lôi đánh nhau nửa ngày thì người của Yến Phi gia mới kéo tới, trong khi nơi này cách Yến Châu Thành không xa thì hiệu quả làm việc của Yến Phi gia không thua cảnh sát trong mấy bộ phim kinh dị chút nào. Yến Phi gia chủ nhìn cảnh tượng đổ nát xung quanh thì trong lòng lột bột mồ hôi hỏi. Y Hoa, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Buổi sáng ta dẫn người tới Tứ Cửu điều tra, khi trở về thì bỗng nhiên nhận được tin báo có người đánh nhau ở gần Bách Linh nên mới chạy tới. Y Hoa đáp, sáng nay nữ nhi cũng đi ra ngoài điều tra, phát hiện ra một kẻ lạ mặt cầm đao nên đi theo điều tra nhưng bị đối phương dụ vào bẫy. Kẻ đó võ công cao vô cùng, nếu không phải nhờ có Phạm Thiên đánh bại hắn thì nữ nhi đã mất mạng rồi. Yến Phi gia chủ thấy nữ nhi mình nhắc tới Phạm Thiên thì liền nhìn hắn và hỏi. Không biết thiếu hiệp là... Khi hỏi còn liếc mắt nhìn y hoa khiến cho nàng có chút đỏ mặt. Phạm Thiên liền đáp, Yên Phi gia chủ không nên khách khí, ta tên Phạm Thiên lần này tới Yến Châu là để gặp y hoa. Phạm Thiên đương nhiên sẽ không đem thân phận của mình ra nói trước mặt một vị cự đầu của chính phái nên liền đổi hướng chủ đề sang y hoa. Hồ hồ, là thế sao? Yến Phi gia chủ dùng ánh mắt mờ ám nhìn Phạm Thiên và Y Hoa, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng tò mò đánh giá Phạm Thiên. Hắn chưa đạt tới cảnh giới vô vi nhưng công lực tuyệt đối không kém và ánh mắt cũng cực cao. Theo lời Y Hoa thì nơi này là chiến trường giữa tên tiểu tử Phạm Thiên này cùng một tên cao thủ dùng đao vô danh. Yến Phi gia chủ khẳng định rằng có thể tạo ra được động tĩnh như vậy không gì khác ngoại trừ cao thủ cảnh giới vô vi. Phạm Thiên còn trẻ như thế mà đã đặt chân vào cảnh giới mà bao năm nay mình chưa thể đạt tới thì khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng xét cho cùng tên tiểu tử này cũng có tình ý với nữ nhi của hắn thì cho dù cao thủ đến đâu cuối cùng không phải cũng phải cúi đầu trước mặt mình hay sao? Nghĩ tới đây Yến Phi gia chủ liền vui vẻ nói. Phạm Thiên tiểu tử phải không? Nhìn người chiến đấu cũng đã mệt mỏi rồi, chúng ta trước tiên hãy quay về Yến Châu đã rồi nói tiếp. Cửu quản gia, ông hay cho người đưa Y Hoa và những người này về phủ. Nói xong thì liền dẫn người tiếp tục đi xung quanh kiểm tra, dù sao hắn vẫn phải tự mình kiểm tra xung quanh mới được. Yến Phi gia chủ theo hắn nhớ là tính cách háo sắc và có phần giống với Thiên Vân Nhạc, nhưng khi mới nhìn thấy Đàm Hoa Liên cùng Tú Lệ thì hắn đang tập trung điều tra về sự xuất hiện của huyết lôi nên không chú ý tới. Tới khi quay trở về Yến Phi gia thì liền bị thê tử dùng khí tràn trấn áp không dám khinh cử vọng động. Xem ra vị gia chủ này bị thê quản rất nghiêm. Thấy vậy Phạm Thiên liền chuyển sang lấy lòng vị Yến Phi phu nhân này và được đối phương rất thuận mắt coi làm con rể. Dù sao Y Hoa cũng là kiểu người có tính tự chủ rất cao nên Yến Phi phu nhân chỉ cần nữ nhi mình thích là được. Phạm Thiên ở lại Yến Phi gia vài ngày để dưỡng. Góc truyện audio.com, Thương cùng với lén lút đem vị nữ hiệp này thu vào phòng sau đó mới dẫn nàng rời đi. Võ công của Y Hoa không thua gì Tú Lệ, nếu thực sự phải so thì Tú Lệ dù sở hữu thiên phú của Tây Mạc ma tộc thì cũng khó thắng được Y Hoa do đối phương sử dụng là song kiếm. Tú Lệ muốn thắng trừ khi phải kiếm được vũ khí nào thuận tay mới được. Đoàn người có thêm Y Hoa thì tốc độ cũng không bị chậm đi quá nhiều, thậm chí do nàng là thổ địa ở nơi này nên có thể tiến hành chỉ đường cho bọn họ rút ngắn thời gian đi đường. Từ Yến Châu đi tới Trường Bạch Sơn cũng chỉ mất vài ngày, lúc này Phạm Thiên dù không muốn cùng phải đem Hỏa Long Truy Hồn Đao cất đi vì tại Trường Bạch Sơn người người đều đeo kiếm để thể hiện sự tôn trọng với Kiếm Hoàng Đại Nhân. Những nơi khác thì dù đeo đao cũng phải nhận những ánh mắt khác thường nhưng sẽ không có ai đi lên gây sự với ngươi chỉ vì ngươi đeo đao. Nhưng Trường Bạch Sơn thì khác, hành động đeo đao sẽ bị bài xích vì nơi đây được coi là thánh địa của kiếm. Phạm Thiên đeo Hỏa Long Truy Hồn Đao chỉ vì thỏa mãn sở thích mà thôi, cho dù không cần đao thì cũng hiếm có kẻ nào làm gì được hắn. Vì thế Phạm Thiên liền tay không dẫn theo tam nữ lên Trường Bạch Sơn. Cách chương.